Chương 120, không muốn đùa lửa. Hỗn loạn tâm tư để dị dị hải dạ trong nháy mắt triệt để ngổn ngang. Sato Zoro sủ kẹ lời nói để dị dị hải dạ cảm giác đầu óc của chính mình đều có chút không đủ dùng. Người này là hoàn toàn nắm lấy hắn mạch máu a. Nhìn dị dị hải dạ dáng dấp, Sato Zoro sủ kẹ liền biết dị dị hải dạ đối với Tsuna ý nghĩ. Thế nhưng hắn là tuyệt đối không thể được Tsuna, cho nên nói trắng Sato Zoro sủ kẹ chính là đang lợi dụng dị dị hải dạ cái này đại ngốc. Người có thể không đồng ý, thế nhưng ta bảo đảm, Tsuna gặp muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Sato Zoro-suke khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đem tầm mắt quay lại đến Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi bên này. Uchiha Sasuke đứng ở cầu thang dưới, bên cạnh nhưng có quả đen tiếng kêu xoay quanh. Tam câu ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, không nói một lời. Ba ba mụ mụ bọn họ, chính là làng yên ổn mà hiến thân. Uchiha Itachi thản nhiên nói, hắn đang trả lời Sasuke trước vấn đề. Lôi thần chi kiếm nhẹ dương, Sasuke trầm giọng nói, vì lẽ đó đây chính là ngươi xuống tay với bọn họ lý do phụ thân mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, sẽ không thua cho ngươi đi. Hạ ít chìa ánh mắt ngưng lại, ngươi liền cái này đều biết. Sasuke ngự khí càng lạnh lẽo, bởi vì theo cùng ủ chỉ hạ ít chìa đối thoại, hắn phát hiện Sato Zoro sủ kẻ nói cho hắn đều là thật sự. Ủ chỉ hạ ít chìa đang giết chết cha mẹ thời điểm, trên thực tế phụ thân là có năng lực đánh bại Uchiha Itachi. Ở Uchiha phủ gã cụ xem ra, Uchiha Itachi là con trai của hắn, là người thân, vì lẽ đó 0947 có thể xuống tay với Uchiha Itachi. Thế nhưng Uchiha Itachi bởi vì cái gọi là làng lá, đem cha mẹ tàn nhẫn sát hại, này ở xạ sủ kẻ trong lòng quả thực cũng không cách nào bị tha thứ. Ở xạ tô dạy ổ sủ kẻ dưới sự hướng dẫn, cái gọi là làng, Konoha, đều là không đáng giá được nhắc tới đồ vật. Uchiha Sasuke vẫn luôn nhớ kỹ Sato Zoro-suke lời nói, một cái làng sở dĩ gặp làm cho người ta ràng buộc cùng lo lắng, cái kia chính là bởi vì nơi đó có hắn muốn nhìn thấy hoặc là nhớ nhung người, thế nhưng nếu như thôn này muốn đem ngươi làm bận tâm người đều xóa đi, như vậy ngươi dựa vào cái gì còn muốn vì là làng trả giá đây? Thậm chí Sato Zoro-suke còn cầm hắn tự thân đến khoảng cách. Ở Cổ Nổ Hạ tiêu diệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mọi người mạch cùng bộ hạ cũ sau khi, Cổ Nổ Hạ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói, liền, không còn quan trọng nữa. Mà cũng chính bởi vì vậy, cho nên đối với xạ sủ kẻ tới nói, bị diệt tộc của Chí Hạ, đã cùng làng lá cũng không còn liên quan. Ngươi chỉ cần trả lời ta, tại sao muốn làm như thế, nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng, ngươi lại có thể ra tay ổ ủ Chí Hạ ịt trịa trọn dưới lông mày. Uchiha muốn phản bội làng, cho làng tạo thành náo loạn, vì lẽ đó không nên cao ý gì sao phụ thân và mẫu thân, nhưng là tộc trưởng cùng phu nhân. Hừ, vì cái kia làm người buồn nôn làng, ngươi lại giết chết chính mình thân tộc. Nếu như không phải bọn họ muốn làm loạn lời nói, căn bản là sẽ không có diệt tộc sự tình. Ít chia âm thanh có chút bình thản. Ngu xuẩn Uchiha xả sủ kẻ giận dữ hết, nếu như không phải bọn họ vẫn đang đánh ép cùng xa lánh Uchiha. Tộc nhân làm sao sẽ bất mãn đến bạo phát mức độ chúng ta, nhưng là thành lập làng lá nhận giới hai gia tộc lớn một trong, nhưng là chúng ta lại bị bài xích đến tít ngoài rìa. Xạ sủ kẻ ánh mắt bỗng nhiên trừng lên, tay phải lôi thần chi ánh kiếm mang chớp mắt sáng lên, ngay lập tức đột nhiên kéo dài, hướng phía sau đâm tới. Ở nơi đó, bản nhân là vách tường địa phương lại hóa thành ủ trí hạ ít chia, lôi thần chi kiếm đâm vào bên cạnh hắn, toàn bộ vách tường bị xuyên qua. Ngươi này buồn cười hảo thuật. Ở trước mặt ta đã vô dụng, đừng coi thường nữa. Ta phẫn nộ trong tiếng xả sủ kẹ lại một lần nữa công kích quá khứ, tới làm cái kết thúc đi. Thế nhưng xả sủ kẹ à, ngươi thật sự coi chính mình có phần thắng sao, coi như có tương đồng huyết mạch, tương đồng mắt ủ chỉ hạ ịt trịa thản nhiên nói. Vậy ngươi hay dùng ngươi cái kia mạn dệ kỳ ủ xả dịn gẳng đến giết ta à, xem rốt cục là ta chết trên tay ngươi, vẫn là ta đưa ngươi đi phụ thân mâu thân trước mặt sám hối hỏa độn âm dương cả tổng. Hào hỏa long thuật. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt mắt phải đóng chặt, huyết lệ tự khỏe mắt tràn ra, mở mắt trong nháy mắt đồng trong con ngươi che kín tơ máu. Trong tầm mắt, bất diệt đen kịt chi diễm xoay tròn xuất hiện, đem xả sủ kẹ hỏa độn âm dương cả tổng hoàn toàn thôn phệ. Đây là cái gì hắc viêm? Đây là nhảy qua một bên xả sủ kẹ vẻ mặt biến đổi. Lần đầu đối mặt thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt, phải biết hắn tuy rằng chiếc cốc lửa thôn phệ trước mắt. Hắn không chút do dự hướng xa xa bỏ chạy, theo bóng người của hắn, ít chia ánh mắt QNZ không ngừng mà rời đi, đen kịt ngọn lửa sau lưng hắn đuổi không muốn. Hiện tại xạ sủ kẻ còn không biết đồ chơi này đến cùng là cái gì, nhưng hắn thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu cùng tự giác nhưng nói cho hắn, tuyệt không có thể bị loại ngọn lửa màu đen này đụng tới. Hắn né tránh tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng có đen kịt thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa lạc ở phía xa, liền ngay cả cái kia vách tường cùng đa y đi a đều ở ịt trịa dưới ánh mắt cấp tốc thiêu đốt. Sau một khắc tầm mắt theo xạ sủ kẻ cái kia trốn xuyến bóng người rời đi, những nơi khác đồng thời giấy lên thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa, theo xạ sủ kẻ tránh được địa phương càng nhiều, ngọn lửa phạm vi liền KNZ-ZONZ. Sau đó không lâu, toàn bộ cứ điểm chu vi đều bị thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa bao trùm, mà xạ sủ kẻ chạy trốn phạm vi QNZ càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, theo ịt trịa con ngươi di động, đen kịt thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa đốt tới xạ sủ kẻ trước mặt, thậm chí đã là muốn dính vào xạ sủ kẻ trên người. Ngay ở xạ sủ kẻ có chút không biết nên làm gì sự tình, đột nhiên một cái tay xuất hiện, trực tiếp vuốt ve này hát viêm. Nha, tiểu hai tử còn đúng là yêu thích đùa lửa a, xạ tổ ra ổ sủ kẻ âm thanh xuất hiện ở hai người bên hai. Ịt trịa kịch liệt thở dốc lên, bởi vì đau đớn mà nhắm hai mắt lại. Thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa tùy theo tắt, nội tâm của hắn mới gọi kinh ngạc, hắn thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng tay cho đập diệt được sưng không chỗ nào không nhiên thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt lại đều không có quá nhiều hiệu quả, tuy rằng ngụ chỉ hạ ịt chỉ không có ý định thật sự giết chết xạ sủ kẻ, ở muốn tới gần xạ sủ kẻ thời điểm hắn liền muốn ngừng tay, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xuất hiện để hắn đã nghĩ liều mạng gia tăng thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt cường độ thiêu chết xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, cái này mang theo xạ sủ kẻ hướng đi cực đoan khốn nạn. Đáng tiếc đang nhìn đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ dễ dàng vuốt ve thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt thời điểm, hắn liền biết, hắn không làm được. Ba thuật miễn dịch thân thế sao, đúng là đáng sợ à, khắc khắc bưng mắt phải, hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, trả cờ dạ tiêu hao, nhãn thuật tiêu hao, hơn nữa bản thân quanh năm hậm hực đoạt được chứng bệnh, khiến cho hắn tình huống bây giờ vô cùng không tốt. Sato ra ổ sủ kẻ năng lực đúng là cường đại đến đáng sợ, miễn dịch ảo thuật cùng nhị rụt tình báo Uchiha Itachi tự nhiên là biết đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới đối phương năng lực lại đến mức độ này. Sự tình phát triển đến hiện tại bộ dáng này, đã có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Sasuke à, ngươi có thể không thể coi thường ngươi bất cứ đối thủ nào, ngươi người ca ca này, ngoại trừ mặt người lòng thú ở ngoài, thực lực đúng là rất tốt, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về phía sau hủ trì hạ xạ sủ kẻ nói rằng. Đại nhân, xạ sủ kẻ trên mặt có chút lúng túng, bản lấy vì là thực lực của chính mình đủ mạnh, kết quả vẫn bị hủ trì hạ ịt trịa làm cho như vậy chật vật. Còn lại giao cho ngươi, chim ưng non muốn trưởng thành, phải tự do bay lượn. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói, lập tức đem hủ trì hạ ịt trịa tặng cho hủ trì hạ xạ sủ kẻ. Vâng. Sasuke đứng lên, nhìn Uchiha Itachi vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.